Đỉnh luyện thần ma, chương 700, chạy ra sinh thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ, nhân, ngụy thánh cảnh giới mà ta nói với ngài trước kia, hoàn toàn là sự thật. Chỉ là đây là bình thường ngụy thánh mà thôi. Đại hắc hơi dùng mình một cái. Sau đó là cung kính nói. Cái tên chủ nhân này lại muốn đánh chủ ý lên người của hắn đây. Không phải là vì đang còn giận hắn không có cách nào đem tên nhiệt minh này luyện hóa đó chứ. Nhưng mà dù thế nào, hắn cũng phải nhanh chóng trả lời. Nếu không nhìn vào gương mặt âm trầm kia của y, hắn dám chắc lần này mình sẽ khá thảm. Nói rõ ràng ra một chút. Vâng, chủ nhân, là như vậy. Ngụy thánh những người kia, sau khi luyện hóa một đạo pháp tắc thánh liên là không có cơ hội đột phá thánh vương. Nhưng mà vẫn có thể lợi dụng những thủ đoạn khác để có thể tăng lên thực lực của mình. Tu luyện thành công một môn thần thông, chính là một trong số những cái thủ đoạn đó. Dựa vào nguyên thần dung hợp pháp tắc thánh liên, ngụy thánh cường giả đối với lại thần thông bí thuật lĩnh ngộ là cao hơn bình thường tôn giả rất là nhiều. Cho nên đại đa số ngụy thánh cường giả, hoặc nhiều hoặc ít, cũng sẽ cố tìm kiếm một môn thần thông để tăng cường thực lực. Bọn chúng có thể mãi mãi thi triển loại này thần thông chi thuật hay là sao? Diệp Tử Phàm có chút khó coi lên tiếng hỏi. Tên đại hắc này nói rõ ràng như vậy. Hắn đương nhiên là hiểu được. Những tên ngụy thánh kia sau khi có dung nhập được pháp tắc thánh liên, không những có thể thực lực cao hơn tôn giả vô số lần, thọ nguyên dài lâu, mà còn có thể dùng thần thông tăng phúc như những tên tu luyện giả bình thường khác. Đây chính là điều mà hắn khá là quan ngại. Như những tên ngụy thánh này còn có thể ở trong trạng thái sử dụng thần thông liên tục mà không có bị hạn chế. Hắn đây phải đánh giá lại cẩn thận những tên ngụy thánh này chiến lực một lần nữa rồi. Chủ nhân, cái này ngài có thể an tâm. Ngụy thánh thi triển thần thông cũng chỉ có 3 lần hạn chế. Qua 3 lần kia cũng sẽ lâm vào suy yếu kỳ như là tôn giả cấp cường giả mà thôi. Đại hắc rất là chắc chắn trả lời cho Diệp Tử Phàm về cái chuyện này. Ngụy thánh cường giả, chung quy là bản thăng cấp của tôn giả cảnh giới một chút mà thôi. Bọn chúng là vẫn không thể thoát được phàm nhân chi khu. Trong cơ thể cũng chỉ là ngụy giới mà không phải chân chính thế giới, đương nhiên bọn chúng là không thể sử dụng thần thông tăng phúc mà không có một cái hạn chế nào. Trên đời này, cũng chỉ có thần thể giả, cũng như thánh vương trở lên cường giả, trong cơ thể hư giới thuế biến thành thế giới, có chân chính thế giới của mình treo chống, mới có thể liên tục sử dụng thần thông bí thuật mà không có một cái hạn chế nào. Người khác là không có khả năng làm được như thế, cho nên điều vị chủ nhân này lo lắng là hoàn toàn không có cơ sở. Thì ra là như vậy. Diệp Tử Phàm không khỏi thở phào một tiếng. Ngụy thánh tại Linh Ma Đại Lục này theo như hắn biết tại Nam Châu cũng không phải là số ít. Nếu như người nào cũng có thể liên tục sử dụng vượt quá bản thân mình thực lực như thế, chỉ cần có vài tôn ngụy thánh trung kỳ viên mãn ra tay, cũng đủ cho hắn uống một hồ. Cũng đừng có nghĩ đến cái ngụy thánh hậu kỳ kia. Đại hắc, lần trước tại Thối Ma Trì bên kia, ngươi là muốn nói cho ta biết ngụy thánh chân chính thực lực hay sao? Diệp Tử Phàm lên tiếng hỏi. Hắn là nhớ đến, tại khi mà mình đột phá thông thần cảnh tối đỉnh, khí đạo tu vi là đạt đến 2 tòa thế giới chi lực. Bá thể có 3 tòa thế giới chi lực, nguyên thần đạt đến hơn 100 triệu ức long lực lượng. Lúc đó vì là cao hứng quá cho nên hắn đã tự tin nói thế gian này ngoài thánh vương cường giả ra hắn chính là đệ nhất nhân. Ngụy thánh trong mắt của hắn không đáng một đồng. Chính cái lúc đó tên đại hắc này chạy đến muốn cho hắn một gáo nước lạnh. Nhưng mà vì hắn đang vui vẻ nên không muốn nghe. Xem ra tên này lúc đó là muốn nói cho hắn biết ngụy thánh chân chính cường đại rồi. Chủ nhân, ta khi đó quả thật chính là muốn nói cho ngài biết những chuyện này a. Đại hắc là gật đầu lia lịa nói. Cái này thật sự là không dễ dàng gì a. Khi đó hắn là thấy Diệp Tử Phàm cái tính kiêu ngạo xem thiên hạ bằng nửa con mắt lại nổi lên. Cho nên hắn là muốn nhắc nhở cho Diệp Tử Phàm biết. Thực lực của y lúc đó còn chưa phải là thánh vương bên dưới đệ nhất nhân đâu. Chỉ đáng tiếc, Diệp Tử Phàm khi đó lại không muốn nghe lời nói của hắn. cho nên hắn mới đành thôi vậy. Trải qua chuyện này, bây giờ vị này chủ nhân đã nhớ lại. Xem ra là hắn đã rút ra bài học. Sau này sẽ không còn trách hắn lắm lời nữa, mà là sẽ nghe ý kiến của hắn nhiều hơn. Diệp Tử Phàm nhìn vào biểu thái của tên đại hắc này hiện tại, cũng là hiểu trong lòng tên này đang nghĩ đến cái gì. Thế nhưng hắn cũng không trách. Dù sao, lần này lỗi vẫn là thuộc về hắn. Lần sau, nên nghe hết lời nói của đại hắc tên này là được rồi. Cũng nên đi tìm cái con cá lọt lưới kia rồi. Diệp Tử Phàm không dây dưa với đại hắc cái chuyện ngụy thánh thần thông lâu lắm. Hắn không một tiếng động rời khỏi luyện thần đỉnh không gian. Nhìn xung quanh thiên hồn sơn một cái. Nói nhỏ một tiếng. Sau đó liền là biến mất tại chỗ. Con cá lọt lưới mà hắn vừa nhắc đến là Tuyết Mạn Lâm. Trong số mấy chục cái đạo thể ma tôn cường giả bị một kích vừa rồi của hắn chôn vùi cùng Nghiệt Minh ra, không hề có cái tên Tuyết Mạn Lâm. Tên kia cũng là thuộc hạng tinh minh. Thấy chuyện không ổn liền là lập tức chạy trốn. Rất là có một bộ dáng thông minh cảm giác. Linh ma đại lục, Ha Ma Tinh, linh ma đại lục với cái lực lượng thôn phệ đáng sợ của mình, chỉ trong vòng vài trăm ức năm tháng đã nuốt đi vô số đại lục. Bất kỳ là sinh mệnh đại lục hay là tử vong đại lục. Tuy nhiên, vũ trụ này chung quy cũng vô cùng lớn. Linh ma đại lục dù lực lượng thôn tính có cường đại đến đâu, nó cũng không thể nào trong thời gian ngắn có thể đem vài cái tinh vực cấp nuốt. Chứ đừng nói đến chuyện thôn phệ sạch sẽ tinh vực vô số kể tại hạ giới này. Ha Ma Tinh là một trong số đó. Nó là một viên tử tinh, nằm cách linh ma đại lục vài trăm năm ánh sáng khoảng cách. Nhìn thì có vẻ xa xôi. Chỉ là vì linh ma đại lục quá mức quảng đại, cho nên tại bên dưới linh ma đại lục nhìn lên nó chỉ là một tiểu bất điểm rất gần linh ma đại lục. Số phận của nó không có gì bất ngờ xảy ra thì sớm hay muộn nó cũng sẽ bị linh ma đại lục cấp nuốt mà thôi. Giác, cũng may bản tọa nhanh chân. Nếu như không sẽ không thoát khỏi ma thủ của Nghiệt Minh Thánh Nhân. Không gian xung quanh Ha Ma Tinh chấn động một cái. Tuyết Mạn Lâm từ đường hầm không gian đi ra. Nhìn về phía linh ma đại lục rộng lớn bên dưới bị một màn u ám sương mù vây quanh. Không khỏi may mắn thở phào nhẹ nhõm một tiếng. Ngụy Thánh Nghiệt Minh ánh mắt nhìn về phía Diệp Tử Phàm kia khá là tham lam. Hắn cũng là một tay già dặn bên trong tu luyện giới này. Như thế nào không hiểu bước tiếp theo Ngụy Thánh Nghiệt Minh sẽ làm như thế nào? Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.